Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1221. Lại lần nữa xuất quan. Sa Gia Yêu Nguyên đem năng lượng của mình cầu đẩy đi ra, coi như muốn thua cũng muốn thua không oán không hối. Lăng Thiên cũng đem mình ngưng kết ra năng lượng cầu thi triển đi ra, ầm ầm, rốt cuộc hai người sau cùng năng lượng đụng vào nhau, từng đợt kịch liệt va chạm không ngừng vang lên, từng đạo sóng năng lượng không ngừng khuếch tán. Lăng Thiên cùng Sa Gia hiện tại ở tại không trung năng lượng đều thiếu nợ thiếu, càng đừng bảo là chống cự, cho nên bọn hắn trực tiếp xuống đến trên mặt đất, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Hai cái năng lượng cầu dòng dã giao chiến gần hai canh giờ thời gian, Sa Gia ngưng kết năng lượng cầu rốt cuộc biến mất không thấy, mà bây giờ Sa Gia cả người nằm trên mặt đất, thân thể run không ngừng, lần này chiến đấu đối với nàng mà nói thật sự là quá khốc liệt, mình trả ra đại giới cũng rất khổng lồ, cuối cùng vẫn bại bởi đối thủ. Lăng Thiên rốt cuộc thở dài một hơi, đem không trung năng lượng cầu triệu hoán xuống tới, sau đó đem bên trong năng lượng ẩn chứa thu nạp vào trong thân thể, dạng này hắn mới có khí lực đứng người lên, nhìn xem nằm dưới đất Sa Gia cười nói ra. Ngươi là ta khó dây dưa nhất đối thủ, đa tạ chỉ giáo, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Nói xong bóng người biến mất không thấy. Sa Gia trong lòng rất bình tĩnh, một trận chiến này nàng cuối cùng vẫn thua, đối thủ thời gian tại quá cường đại. Một trận chiến này thu hoạch của nàng thế nhưng là phi thường to lớn. Lăng Thiên trở lại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn về sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này thân thể bị thương có thể nói là đại chiến nhiều lần như vậy nghiêm trọng nhất một lần, năng lượng hao phí không sai biệt lắm, liền liền thân thể thương tích cũng là nghiêm trọng mức độ không còn gì hơn. Lăng Thiên cứ như vậy nằm tại địa phương, tính tính hút vào chung quanh trong không gian rời rạc Hồng Mông nguyên khí. Những năng lượng này không ngừng vần quanh tại Lăng Thiên chung quanh thân thể, đang không ngừng dùng năng lượng khôi phục thân thể thương tích thời điểm, Lăng Thiên lại ngủ thiếp đi. Nhiều năm như vậy hắn chân chính nghỉ ngơi thời gian thật sự là quá ít, nhất là lần này đại chiến Sa Gia trên tinh thần bên trên tiêu hao đều là phi thường kinh người, cho nên hắn rốt cuộc nhịn không được nghỉ ngơi. Đây một giấc dòng dã ngủ 500 năm thời gian, Lăng Thiên tỉnh lại thời điểm xung quanh thân thể của hắn đã bị một cái cử đại vô cùng năng lượng cầu bao vây lấy, đồng thời Âm Dương Hỗn Độn Quyết, Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết cùng Đại Nhật Như Lai chú cùng một chỗ tu luyện, hiệu quả hết sức rõ ràng. Hiện tại hắn trong thân thể thương tích đã tốt một nửa, muốn để trong thân thể thương tích khỏi hẳn cần thời gian thế nhưng là không ít nha. Lăng Thiên đem Đại Tự Tại Thiên Châu mượn nhờ Bảo Châu bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, không ngừng chữa trị trong thân thể thương tích, những này thương tích đều vô cùng nghiêm trọng. Lăng Thiên vì tiết kiệm thời gian, đem 16 cái hỗn độn phân thân cũng toàn bộ phóng xuất ra cùng một chỗ tu luyện. Lăng Thiên đem Đại Tự Tại Thiên Châu tế luyện, hiện lên ở không trung. Lăng Thiên cùng phân thân không ngừng tự thu lấy mình cần năng lượng khổng lồ, đồng thời đem những năng lượng này không ngừng trị liệu thân thể thương tích. Tại Bảo Châu cùng chung quanh không gian năng lượng khổng lồ trợ giúp dưới, Lăng Thiên lại dùng 300 năm thời gian thương tích rốt cuộc khỏi hẳn, liền ngay cả chúng phân thân cũng đã khỏi hẳn, hiện tại chỉ còn lại khôi phục thực lực. Đại từ phía trên Thiên Châu tản mát ra một trận quang mang mãnh liệt, bên trong năng lượng ẩm chứa không ngừng phóng xuất ra, thật giống như không có giới hạn. Lăng Thiên trong thân thể ba loại công pháp không có đình chỉ vận chuyển trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong năng lượng ẩm chứa không ngừng gia tăng, cái này giống như là ba cái cự đại vạc nước đang không ngừng chứa nước. Tại Đại Tự Tại Bảo Châu trợ giúp dưới, Lăng Thiên chỉ dùng 200 năm thời gian liền khôi phục lại đỉnh phong, Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt như nước chảy năng lượng so trước kia cường đại ba phần, trong lòng cao hứng phi thường. Mình lần này bị thương nghiêm trọng nhất, cuối cùng lấy được chỗ tốt nhiều nhất, nỗ lực cùng hồi báo thật thành có quan hệ trực tiếp. Lăng Thiên cùng các vị hỗn độn phân thân vẫn ở nơi đó không ngừng tu luyện, thời gian mỗi năm đi qua, những năm gần đây Lăng Thiên cảm nhận được tu vi của mình cùng tâm cảnh tăng tại lấy một cách phi thường chậm rãi tốc độ tăng trưởng, càng là về sau tu luyện càng là khó khăn, có thể tăng trưởng liền đã không tệ, đại đa số cường giả đều là tại một cảnh giới không có chút nào tiến thêm rất nhiều năm, không thể không nói Lăng Thiên được trời ưu ái, vận khí cực dai. Một vạn năm, 10 vạn năm, 20 vạn năm, Lăng Thiên lần này yêu nguyên đình chỉ tu luyện. Những năm gần đây đại tử trong thiên châu năng lượng không khô trôi qua, không ngừng bị Lăng Thiên cùng các vị hỗn độn phân thân hút vào, cũng đem nó chuyển hóa thành hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực cùng Phật Pháp nguyên lực, cuối cùng bị trong thân thể bốn bộ phận không ngừng hút vào, những năm gần đây thực lực của hắn lại tăng trưởng không ít. Những năm gần đây đại tự tại Thiên Châu một mực bộc phát ra quang mang mãnh liệt, bên trong năng lượng cũng là liên tục không ngừng tràn vào Lăng Thiên trong thân thể, Lăng Thiên tự thân tăng lên thời điểm, các vị hỗn độn phân thân cũng đang không ngừng tiến bộ bên trong, tiến bộ của bọn hắn so bản thể càng thêm rõ ràng, lại qua 10 vạn năm thời gian, ở trên không trung đại tự tại Thiên Châu bắt đầu rất nhỏ chấn động, đồng thời bên trong phát ra ánh sáng lập tức tăng vọt gấp 10, bên trong năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, đem Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân bao khỏa ở bên trong, dạng này vô cùng cử động để Lăng Thiên nhướng mày, không biết là chuyện gì xảy ra. Đại tự tại Thiên Châu tiếp tục có thể số lượng lớn bộc phát dòng giã 8 canh giờ thời gian, rốt cuộc vỡ ra. Lúc đầu tinh cầu năng lượng biến thành bột phấn chiếu xuống giữa thiên địa, Lăng Thiên cả người không phải do ngây dại, không nghĩ tới dạng này tụ tập thiên địa tạo hóa bảo châu cũng biết vỡ vụn, xem ra những năm gần đây đại tử trong thiên châu năng lượng ẩn chứa hao tổn quá nghiêm trọng, không có thời gian bổ sung, không ngừng bị hắn tác thủ, rốt cuộc vẫn là hủy diệt, Lăng Thiên trong lòng ít nhiều có chút đáng tiếc. Dù sao tại bảo châu trợ giúp dưới, hắn tu luyện tiến bộ phi thường to lớn, Lăng Thiên tu luyện nhiều năm như vậy, đem tu vi của mình, tâm cảnh có tăng lên không ít, đồng thời trong thân thể ba quyết đã bắt đầu không ngừng dung hợp, đồng thời hiệu quả tốt không sai, Lăng Thiên khoảng cách hồng mông cảnh giới đại viên mãn có tiến một bước. Lăng Thiên đứng người lên, đem chung quanh hỗn độn phân thân thu sạch nạp tiến thân trong cơ thể, trên mặt cười cười. Mình những này hỗn độn phân thân những năm gần đây tiến bộ thế nhưng là phi thường to lớn, mỗi một cách đều tăng trưởng tối thiểu gấp 2 thực lực, mệt mỏi như vậy kế tổng lại số lượng thế nhưng là phi thường kinh người, đây may mắn mà có đại tự tại Thiên Châu trợ giúp, bằng không hắn không có kinh người như vậy tiến bộ. Lăng Thiên hiện tại cảm nhận được trong thân thể mình mặt tràn ngập vô cùng to lớn năng lượng, có một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác, cần chiêu tân đối thủ, thế là Lăng Thiên rời đi Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn, xuất hiện tại Hồng Liên địa ngục về sau, không chần chờ chút nào cấp tốc rời đi, đồng thời thần thức triển khai tìm kiếm mình mục tiêu mới. Mở ngoặc tròn sách mới cực phẩm cao thủ tại dị giới cầu cất giữ cùng đề cử, tạ ơn. Hy vọng độc giả bằng hữu ủng hộ nhiều hơn, tạ ơn đóng ngoặc tròn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1222. Thanh liên địa ngục. Lăng Thiên nhướng mày. Hắn không biết những này liên hoa đều là dùng để làm gì, nhưng là hắn có thể cảm nhận được những này thanh liên bên trong ẩn chứa khí tức nguy hiểm, hắn đem thần trí của mình khuếch tán ra đến, nhưng là cũng không có cảm nhận được cường giả năng lượng khí tức, càng là như thế, càng hẳn là cẩn thận. Lăng Thiên cũng không có phát giác được những cái kia liên hoa phía trên ngưng kết ra hạt sen phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Một người là màu xanh cùng hoàn cảnh chung quanh, nơi này làm sao lại không có bá chủ trông coi đó, ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, giữa thiên địa xuất hiện từng cái chùm sáng màu xanh, chỉ thấy được từng cái một mét lớn nhỏ màu xanh hạt sen xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, số lượng mấy vạn, mấy chục vạn chiếu chiếu bật bật, không biết có bao nhiêu, nhưng mỗi một cái đều là quang mang đại thịnh, từ bên trong tản mát ra từng đợt năng lượng cường đại ba động. Lăng Thiên sắc mặt đại biến, hai lời không ra, đem năng lượng điều động ra tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất một đạo to lớn vô cùng năng lượng lồng phòng ngự, quả nhiên, đem năng lượng che đậy vừa mới ngưng kết lúc đi ra, những này hạt sen lần lượt bạo tạc hạt tâm chính là lăng thiên chung quanh, mặc dù những này hạt sen bên trong năng lượng ẩn chứa rất kinh người, tự bảo uy lực cũng là vô cùng cường đại, nhưng là muốn làm bị thương lăng thiên là không thể nào. Có đôi khi lượng biến xúc tiến chất biến, số lượng kinh người hạt sen, liên tục không ngừng bạo tạc cấp lăng thiên mang đến tổn thất thật lớn, năng lượng của hắn đang không ngừng hao tổn, hắn biết điểm này có người trong bóng tối thao tác, tiểu phương xa ra chiến thuật, muốn đem hắn năng lượng không ngừng hao tổn, lăng thiên thần thức không ngừng tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì hắn cái gì cũng không phát hiện được, cảm nhận được chung quanh năng lượng lồng phòng ngự không ngừng lung lay. Lăng thiên đem trong thân thể mình mặt càng nhiều năng lượng rót vào lồng năng lượng bên trên. Lăng thiên cũng không biết đồ đần, biết đối phương chiến thuật về sau, cho nên hao tổn năng lượng thời điểm cũng đang không ngừng phục dụng đan dược, đồng thời đem đan dược bên trong ẩm chứa tinh thuần năng lượng không ngừng chuyển hóa thành chính hắn tiêu hao chiến liền tiêu hao chiến đi. Lăng thiên không có chút nào để ý. Nhìn xem lồng năng lượng bên ngoài không ngừng bạo tạc hạt sen, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Xem ra đối phương đã sớm tại dự phòng lấy hắn, đến bây giờ đối thủ còn không có lộ diện. Lăng thiên trong lòng có chút hiếu kỳ, đối phương đến cùng là cái dạng gì đối thủ. Giữa thiên địa không ngừng có hạt sen không ngừng hướng nơi này hội tụ, lăng thiên không biết nơi này có bao nhiêu hạt sen. Dù sao đã tại chung quanh thân thể hắn nổ tung 3 ngày thời gian đều không có ngừng, mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc 10 cái hạt sen bạo tạc, 3 ngày tính gộp lại lên số lượng thế nhưng là khá kinh người. Lăng thiên nhìn xem những này không ngừng không nghỉ công kích, trong lòng có chút không kiên nhẫn được nữa. Vị bá chủ này làm cũng quá tuyệt, điên cuồng công kích ba thiên đô không chịu dừng tay hiện thân. Đến cuối cùng lăng thiên dứt khoát nằm tại năng lượng cầu bên trong ngủ dậy, cảm giác đến cứ như vậy lại qua 8 ngày thời gian, rốt cuộc hạt sen bạo tạc kết thúc. Ngay tại trong ngủ mê lăng thiên thức tỉnh, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng khí tức đang không ngừng hội tụ, từ 4 phương 8 hướng không ngừng hội tụ. Nguyên lai đối phương đem mình diễn hóa thành từng cái phần tử khuyết trương khắp nơi toàn bộ không gian, từ cả hóa số không. Khó trách hắn không có cảm nhận được đối phương mảy may năng lượng ba động. Chung quanh trong không gian không ngừng ngưng tụ chùm sáng màu xanh, không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền đã ngưng kết xuất phương viên một trượng lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu xanh. Nửa canh giờ chung quanh chùm sáng rốt cuộc toàn bộ tụ tập, sau đó toàn bộ vòng sáng nổ tung, một đạo cường đại khí lãng hướng chung quanh khuyết tán ra đến. Xuất hiện một cách mỹ lệ làm rung động lòng người tuyệt thế giai nhân. Tuổi chừng 18, thanh nhã như tiên, thiên sinh lệ chất, dáng vẻ ngàn vạn, phong thái đặc dị, một đôi mắt đẹp mông lung thần bí, phảng phất có thể hồn siêu phách lạc, nhất động lòng người chính là nàng hàm tình mạch mạch, mang theo ngượng ngùng tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, thật sự là mỹ lực kinh người nha. Trước mắt vị mỹ nữ kia không thể nghi ngờ là lăng thiên nhìn thấy qua dáng dấp nhất hoàn mỹ một cái, nhưng là đến hắn dạng này cảnh giới, sớm đã đem biểu tượng thấy rất nhạt, đồng thời Phật gia có nói. Không tức thì sắc, sắc tức thì không. Lăng thiên thế nhưng là học qua Phật pháp áo nghĩa, đối với trước mắt giai nhân tuyệt sắc, trong lòng chỉ có thưởng thức, không có cái khác nỗi lòng. Lăng thiên cười nói ra. Ngươi rốt cuộc bỏ được ra, dòng dã 10 ngày, ngươi dùng những cái kia phá ngoạn ý không ngừng tiêu hao năng lượng của ta có ý tứ sao? Vị mỹ nữ kia trên dưới đánh giá một phen đạm đài lăng thiên, có chút thất vọng nói ra. Xem ra những cái kia thanh liên tử cũng không có đưa đến hiệu quả tốt, chúng ta chính là giao thủ đi, ta gọi thanh liên, nơi này là ta sân bãi, ta chiếm ưu thế, cho nên ngươi xuất thủ trước. Lăng thiên thần sắc kinh ngạc, thực lực của mình hơn xa đối thủ thanh liên vậy mà đem tiên cơ tặng cho hắn, đem dạng này ưu thế chuyển nhượng ra ngoài, thật không biết nàng là thế nào nghĩ, gật gật đầu nói ra. Đảm đài lăng thiên, đã như vậy, ta liền không khách khí. Âm dương hỗn độn quyết, tử phủ hồng mông linh quyết cùng đại nhật như lai chú bắt đầu không ngừng vận hành theo năng lượng triệu tập, lăng thiên trên người uy áp càng ngày càng kinh khủng. Thanh Liên sắc mặt yêu nguyên vô cùng nhạt nhã, tính tính chờ đợi đối thủ oanh kích, mặc dù bản thân hắn không nhúc nhích, nhưng là trên mặt đất những cái kia số lượng liên hoa thanh quang tăng vọt, hình thành một tia năng lượng chùm sáng tụ tập tại Thanh Liên trên thân. Thanh Liên toàn bộ thân thể thanh quang lấp lóe, đưa nàng tuyệt thế dung mạo sấn thác càng thêm xinh đẹp. Một khắc đồng hồ về sau, Lăng Thiên rốt cuộc xúc tích xong năng lượng, bão hống một tiếng. Hỗn nguyên năng lượng sóng xung kích. Hai tay đẩy hướng trước người, bộc phát ra một đạo năng lượng cường đại trụ, bên trong ẩn chứa ba loại năng lượng. Một chiêu này mặc dù uy lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng chỉ là Lăng Thiên vòng thứ nhất thăm dò, rốt cuộc đạo này năng lượng trụ đánh vào Thanh Liên chung quanh thân thể năng lượng màu xanh phía trên. Sau đó không thể chết sự tình phát sinh, Lăng Thiên cảm nhận được mình năng lượng chủ bên trong năng lượng không ngừng hao tổn, giữa thiên địa số lượng khổng lồ năng lượng kinh người trùm sáng, không ngừng đem Lăng Thiên năng lượng thu nạp, đồng thời truyền tống tới trên mặt đất những cái kia hoa sen bên trong. Sau đó những cái kia chất lỏng màu đen bắt đầu cuốn lên, nhấc lên to lớn bọt nước, đạm đài Lăng Thiên nhãn tình sáng lên. Xem ra chính mình đối thủ đem năng lượng chuyển hóa đến những chất lỏng kia bên trong, lúc này Thanh Liên mở ra môi son, nhẹ nhàng nói ra, định. Nguyên lai không ngừng bốc lên bọt nước lập tức bình phục lại, một điểm ba động đều không có, còn mạnh hơn thủ đoạn nha, Lăng Thiên không khỏi gật gật đầu, không hổ là địa ngục bá chủ thủ đoạn cấp độ bất tận, đồng thời mỗi một cái bá chủ nắm giữ tuyệt chiêu không giống nhau, đây cấp Lăng Thiên mang đến không hạn khiêu chiến, trong chiến đấu không ngừng tăng lên chính mình. Đợt thứ nhất năng lượng va chạm, chỉ kéo dài nửa canh giờ thời gian, Lăng Thiên đem mình bộc phát ra đi năng lượng chủ thu liếm, bắt đầu xúc tích to lớn hơn năng lượng trong thân thể hỗn độn phân thân năng lượng không ngừng bị điều động ra, đồng thời đan hỏa năng lượng cũng thúc giục. Lăng Thiên chung quanh thân thể bị một đại đoàn tử kim sắc hỏa diễm bao quanh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1223. Thanh Liên thần uy. Xa xa Thanh Liên cảm nhận được đối thủ trong thân thể bạo phát đi ra cường hoành uy áp. Thần sắc khẽ biến, đối với đạm đài Lăng Thiên thực lực mạnh mẽ, nàng đã sớm thấy được đối phương đã chiến thắng mấy vị bá chủ, mỗi một trận đấu nàng đều nhìn qua, mặc dù không biết đối phương vì cái gì biến mất trong đoạn thời gian, nhưng có thể khẳng định là thực lực của đối phương lại tăng lên, đây là một cao thủ cảm giác. Thanh Liên không dám khinh thường. Hai tay ngưng kết xuất từng đạo thủ ấm, trong tay nói lẩm bẩm, sau đó trên người nàng thanh mang tăng vọt, kinh khủng uy áp không ngừng bạo phát đi ra, không ngừng kéo lên, đến cuối cùng uy áp vậy mà ngăn chặn Lăng Thiên, cái này cũng chưa tính muộn xong, trên mặt đất những cái kia màu xanh liên hoa toàn bộ quang mang đại thịnh, đồng thời bắt đầu chậm rãi hiện lên ở không trung. Thanh Liên trong địa ngục 1/5 diện tích Thanh Liên toàn bộ hiện lên ở không trung quang mang đại thịnh, tựa như là từng cái tinh điêu tế trác bảo ngọc, bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Thanh Liên dung nhan xinh đẹp nhìn qua rất nghiêm túc, bảo hống một tiếng. Thanh Liên bảo giám, vạn nguyên hội tụ thiên địa hợp nhất. Sau đó những này hiện lên ở không trung Thanh Liên hoa toàn bộ tại Thanh Liên dưới chân hội tụ, góp gió thành bão, những này liên hoa không ngừng dung hợp, lẫn nhau ở giữa không có chút nào trở ngại. Kỳ thật những này liên hoa những năm này đã bị Thanh Liên toàn bộ rèn luyện biến đổi, hao tổn khổng lồ kinh lịch cùng tinh huyết, đã đem những này liên hoa biến thành pháp bảo của mình, không đến thời khắc tất yếu là sẽ không lấy ra. Đạm đài Lăng Thiên thực lực cường đại vô cùng, đã hơn xa nàng, cho nên Thanh Liên mới có thể dùng tới dạng này áp chủ bài. Chung quanh không gian số lượng kinh người liên hoa không ngừng tụ tập đồng thời dung hợp, mà Thanh Liên dưới chân liên hoa một mực chỉ có to khoảng 10 trượng, theo bên trong năng lượng không ngừng hội tụ, cách đó phát ra năng lượng càng ngày càng kinh khủng, ong ong ong, từng đạo sóng năng lượng đem chung quanh không gian trực tiếp phấn toái rơi mất. Lăng Thiên một bên yên lặng xúc tích năng lượng, vừa quan sát đối thủ trước mắt biến hóa, tại liên hoa bên trên Thanh Liên nhắm mắt lại, yên lặng điều động càng nhiều liên hoa hội tụ ở chỗ này, nàng hy vọng có thể tại ngắn thời gian bên trong đem tuyệt chiêu của mình ngưng kết thành công, đồng thời trong cơ thể nàng năng lượng cũng đang không ngừng điều động. Thanh Liên bảo giám năng lực phòng ngự kinh người, nhưng là công lực phương diện tạm được, cho nên Thanh Liên chuẩn bị đem phòng thủ giao cho Thanh Liên bảo giám, mà chính nàng phụ trách tiến công. Lăng Thiên cũng không có vội vã tiến vào, hắn muốn nhìn một chút đối phương có thể làm được cái tình trạng gì, ngưng tụ hảo năng lượng về sau, ngay tại nơi xa yên lặng chờ đợi. Thanh Liên đối với Lăng Thiên cử động rất kinh ngạc, không biết là đã nói hắn cuồng vọng tự đại, hay là tự tin một loại biểu hiện. Đã đối phương cho nàng thời gian, Thanh Liên cũng không khách khí, thế là đem trong thân thể năng lượng không ngừng khuếch tán, đem Thanh Liên trong địa ngục Thanh Liên không ngừng điều động. Dòng dã đi qua 3 ngày thời gian, toàn bộ Thanh Liên trong địa ngục một nửa liên hoa toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại Thanh Liên dưới chân liên hoa yêu nguyên chỉ có 10 trượng phương viên, nhưng là bên trong xúc tích năng lượng, liền xem như Lăng Thiên cũng không dám chủ quan, thật sự là quá to lớn. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể làm được tình trạng như vậy, xem ra chiến đấu kế tiếp cùng trò hay nhìn tới. Rốt cuộc Thanh Liên đem mình Thanh Liên bảo giám ngưng tụ thành công, nàng đã không có nỗi lo về sau, mỹ lệ ánh mắt mê người nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Ngươi là ta gặp qua đặc biệt nhất đối thủ, vậy mà để cho ta đem tuyệt chiêu ngưng tụ thành công, ngươi không biết, ngươi bây giờ muốn chiến thắng ta độ khó gia tăng rất nhiều sao? Lăng Thiên cười nói ra. Ta đương nhiên biết. Càng là khó khăn khiêu chiến, ta cũng là khát vọng, độ khó càng lớn càng tốt, trong chiến đấu tôi luyện bản thân, tại bản thân bên trong không ngừng tăng lên, tại tăng lên bên trong không ngừng vượt giai, đây chính là ta muốn làm, muốn trở thành cường giả chi đỉnh liền cần nỗ lực nghìn lần vạn lần cố gắng chiến thắng ngươi chỉ có, ta sẽ còn tiếp tục khiêu chiến. Thanh Liên không khỏi trầm mặt, giọng dịu dàng nói ra. Lai lịch của ngươi quả nhiên không tầm thường. Thật muốn đi ra bên ngoài nhìn xem, chúng ta bây giờ giao thủ đi, muốn chiến thắng ta nhất định phải xuất ra thực lực đến, hiện tại ta phòng ngự là vô địch, muốn chiến thắng ta ngươi hy vọng cũng không nhiều nha. Lăng Thiên tự tin nói ra, hy vọng đều là người sáng tạo ra, lại nhỏ hy vọng ta cũng sẽ đem hắn biến lớn. Hỗn độn mạch xung hỗn nguyên sóng. Một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng trụ trong nháy mắt ngưng kết, đồng thời bị Lăng Thiên bằng nhanh nhất tốc độ bạo phát đi ra. Một chiêu này kết hợp hỗn độn mạch xung pháo cùng hỗn nguyên sóng xung kích tinh hoa, đến Lăng Thiên dạng này cấp độ cường giả, muốn đem hai cái này tuyệt chiêu kết hợp lại cũng không phải là việc khó gì. Cho nên đạo này năng lượng trụ bên trong ẩn chứa uy lực càng thêm to lớn kinh khủng. Thanh Liên cười cười, biến hóa thủ ấm quát. Thanh Liên bảo giám La Thiên phòng ngự, mở ra. Chỉ thấy được cái kia màu xanh liên hoa, ông một tiếng, một đạo phương viên vạn trượng năng lượng thật lớn liên hoa xuất hiện, đồng thời toàn bộ năng lượng liên hoa không ngừng xoay tròn lấy, ầm ầm, vô cùng kinh khủng lồng năng lượng, trùng điệp đánh vào năng lượng luyện hóa phía trên, bộc phát ra một trận tiếng vang kinh thiên động địa, Lăng Thiên cảm nhận được một đường vô cùng cường đại phản chấn năng lượng. Quả nhiên cường hoành vô cùng, Lăng Thiên ý thức được tụ tập vô số liên hoa ngưng kết mà thành Thanh Liên bảo giám uy lực thật không phải đắp lên, dạng này năng lực phòng ngự thật là khiến người ta tán phục nha. Lăng Thiên yêu nguyên điều động năng lượng không ngừng oanh kích lấy năng lượng liên hoa, hắn hiện tại cần phải làm là đem Thanh Liên bảo giám bên trong năng lượng ẩn chứa không ngừng hao tổn rơi, dạng này hắn mới có đánh bại đối phương cơ hội. Thanh Liên tự nhiên nhìn ra Lăng Thiên ý nghĩ, gương mặt xinh đẹp cười một tiếng, đem trong thân thể mình mặt ngưng tụ năng lượng bạo phát đi ra, chỉ thấy được song trưởng của nàng bộc phát ra từng đợt chói mắt thanh mang, sau đó một cái năng lượng màu xanh cầu xuất hiện. Thanh Liên không ngừng đem trong thân thể mình mặt năng lượng rót vào cái này một mét lớn nhỏ năng lượng cầu bên trong, nguyên lai năng lượng màu xanh cầu nhan sắc không ngừng làm sâu sắc, rốt cuộc biến thành hắc sắc. Sau đó tiếng kêu quát, Thanh Liên hoàn vũ bảo, sau đó cầm trong tay ngưng kết năng lượng cầu phóng xuất ra, hướng xa xa Lăng Thiên bay đi. Lăng Thiên sắc mặt trầm xuống, đem trong thân thể mình mặt hỗn độn phân thân điều động ra, sau đó để hắn đối kháng thanh liên năng lượng màu đen cầu. Cái này hỗn độn phân thân cũng không bình thường, hắn nhưng là ngưng tụ 16 cái phân thân, trong thân thể năng lượng ẩn chứa thế nhưng là phi thường khủng bố. Hiện tại Lăng Thiên vì bài trừ thanh liên phòng ngự, chỉ có vận dụng hỗn độn phân thân. Làm hỗn độn phân thân xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt ngưng kết xuất phòng ngự to khoảng 10 trượng năng lượng cầu bộc phát ra đi. Hai cái năng lượng cầu rất nhanh liền đụng vào nhau, mặc dù thanh liên ngưng kết năng lượng cầu cũng không lớn, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa lại phi thường khủng bố. Không đến nửa canh giờ thời gian, hỗn độn phân thân thả ra năng lượng cầu liền đã rơi xuống hạ phong. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 1224. Quyết thắng thanh liên. Hiện tại Lăng Thiên cần đại lượng thời gian, hắn hy vọng hỗn độn phân thân có thể đem thanh liên dây dưa kéo lại, bởi vì hắn cảm nhận được thanh liên bảo giám bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá kinh người, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm. Mình bộc phát ra đi năng lượng trụ không ngừng oanh kích lấy tầng kia to lớn liên hoa phòng ngự, bành bành bành, từng đợt kịch liệt vô cùng tiếng oanh kích đinh tai nhức óc. Thanh liên thần sắc nghiêm nghị, không ngừng đem trong thân thể mình mặt năng lượng điều động ra oanh kích lấy đối thủ của mình. Hắn không nghĩ tới đạm đài Lăng Thiên tu luyện ra được phân thân vậy mà dạng này khó chơi. Ầm ầm, giữa bọn hắn năng lượng cầu như cũ tại không ngừng hỗn chiến, đến cuối cùng hỗn độn phân thân năng lượng cầu bên trong năng lượng trước hết nhất hao tổn hoàn tất. Đây là một đạo năng lượng trụ từ hỗn độn phân thân trong tay bạo phát đi ra, chưa tới một canh giờ thời gian, liền đem thanh liên ngưng kết ra năng lượng màu đen triệt tiêu. Sau đó thanh liên đem mình vận sức chờ phát động năng lượng bạo phát đi ra, một đạo vô cùng cường đại năng lượng trụ. Nàng bây giờ chuẩn bị cùng hỗn độn phân thân kinh đi năng lượng chiến, nàng tin tưởng mình năng lượng hơn xa đối phương phân thân, coi như Lăng Thiên muốn chiến thắng, cần phải trả cái giá nặng nề. Đây là thanh liên ý nghĩ, trong bất chi bất giác nàng đem toàn thân mình năng lượng bạo phát đi ra, quả nhiên hỗn độn phân thân rằng co một canh giờ thời gian, liền đã rơi xuống hạ phong. Tiếp xuống 5 canh giờ thời gian, hỗn độn phân thân một mực đau khổ ủng hộ. Lăng Thiên tại đoạn này thời gian bên trong toàn lực oanh kích thanh liên bảo giám, đem bên trong hao tổn năng lượng hơn một nửa, nguyên lai còn thanh mang lớn tiếng liên hoa, hiện tại quang mang kém rất nhiều. Thanh liên sắc mặt có chút tái nhợt, đoạn này thời gian chính hắn trong thân thể hao tổn năng lượng đã là cái thiên văn sổ tự. Lăng Thiên cười cười, mình hỗn độn phân thân quả nhiên không phải bình thường, lần này bế quan tu luyện thực lực của hắn so với ban đầu cường đại không ít. Hỗn độn phân thân tiến bộ tự nhiên rất lớn, muốn đem hắn 16 cái hỗn độn phân thân đánh bại, liền xem như thanh liên cường thịnh thực lực, cần trả một cái giá thật là lớn mới được. Chiến đấu dài như vậy thời gian, thanh liên thân thể đã nhận một chút thương tích, nếu không phải thanh liên bảo dám giúp nàng chống cự rơi đại bộ phận năng lượng, nàng bị thương liền không chỉ chừng này. Hỗn độn phân thân có giữ vững được 3 canh giờ rốt cuộc không chịu đựng nổi, Lăng Thiên cảm nhận được phân thân bên trong năng lượng ẩn chứa đã hao tổn không sai biệt lắm, sắc mặt như thường, không có chút nào ngoài ý muốn, đây đã nằm trong dự liệu của hắn, đem phân thân dung hợp tiến bản thể. Bị thanh liên bảo giám bảo vệ, thanh liên cũng không có vội vã công kích đạm đài Lăng Thiên. Giao chiến dài như vậy thời gian, mặc dù chiến thắng hỗn độn phân thân, nhưng hao tổn năng lượng quá nhiều rồi, cần một chút thời gian hồi khí. Đoạn này thời gian Lăng Thiên công kích một mực không có đình chỉ qua, vô cùng cường đại năng lượng liên tục không ngừng nổ bắn ra đi, vì đem cái kia có biến thái phòng ngự thanh liên bảo dám phá hủy rơi, Lăng Thiên đã ở tổn hao 3 thành năng lượng. Cuối cùng, Lăng Thiên hay là đem mình loại thứ 5 năng lượng thôi động. Hai cái to lớn vô cùng năng lượng vòi rồng một không đến 5 phút thời gian tạo thành, đồng thời bắt đầu không ngừng ma sát va chạm, hình thành một cỗ năng lượng màu xanh lam, những này ma pha vô lượng năng lượng không ngừng bị Lăng Thiên hấp thu. Chiến đấu đến bây giờ Lăng Thiên rốt cuộc đem loại thứ 5 năng lượng thi triển đi ra, đồng thời ma pha vô lượng là không ngừng hình thành, liên tục không ngừng bị Lăng Thiên thu nạp vào trong thân thể, Lăng Thiên có thể cảm nhận được toàn thân mình lại bắt đầu tràn ngập năng lượng. Thanh Liên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, con mắt ngưng tụ, đối với cỗ này màu lam cường hoành năng lượng, nàng thế nhưng là được chứng kiến uy lực của hắn. Thanh Liên đem trong thân thể mình mặt năng lượng tụ tập đến trên hai tay, lần này hắn chuẩn bị cùng đối phương một cái kết thúc. Thanh Liên trên người uy áp bắt đầu tiêu thăng, Lăng Thiên toàn bộ tinh thần đề phòng, đồng thời đem trong thân thể hình thành ma ha vô lượng chuẩn bị kỹ càng, rốt cuộc Thanh Liên năng lượng xúc tích hoàn tất quát. Thanh Liên một mạch xung kích pháo. Sau đó một đạo năng lượng trụ bạo phát đi ra, Lăng Thiên đưa ra một cái tay, bộc phát ra một đạo năng lượng màu xanh lam trụ, bên trong ẩn chứa khổng lồ cường hoành ma ha vô lượng. Hiện tại Lăng Thiên nhất tâm nhị dụng, bộc phát ra hai cái năng lượng trụ, một cái không ngừng oanh kích Thanh Liên bảo giám phòng ngự năng lượng, một cái khác xúc tích toàn bộ ma ha vô lượng, ngưng kết xuất năng lượng trụ, hướng Thanh Liên tuyệt chiêu đánh tới. Ầm ầm, hai cái siêu cấp cao thủ sau cùng điên cuồng bắt đầu, không ngừng hao tổn lấy năng lượng. Sau 3 canh giờ, Lăng Thiên rốt cuộc bản thân bị trọng thương, đây đều là bị năng lượng cường đại phản chấn. Về phần Thanh Liên thực lực không có Lăng Thiên cường đại, cho nên nhận sáng sinh nghiêm trọng hơn, hiện tại miệng cái mũi đều đang chảy máu, nhưng một mực tại đau khổ kiên trì. Thanh Liên địa ngục tuyệt thế đại chiến tự nhiên hấp dẫn số lượng khổng lồ cường giả chú ý, các địa ngục bá chủ toàn bộ dùng thần thức mật thiết chú ý, trong lòng bọn họ thở dài, biết trận chiến đấu này một người là Lăng Thiên chiến thắng, Thanh Liên đã thua, đây chỉ là vấn đề thời gian, nhưng cùng Thanh Liên trong trận chiến đấu này bày ra thực lực, các vị bá chủ trong lòng minh bạch những năm gần đây đối phương đều vào không được. Thanh Liên trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Mình đã thi triển toàn thân thủ đoạn, mặc dù đã thương tích đối thủ, nhưng là mình bị thương càng thêm nghiêm trọng, bất quá hắn không muốn cứ như vậy kết thúc, nàng muốn nhìn cực hạn của mình ở nơi nào, đối phương lấy chiến đấu tôi luyện mình, nàng cảm thấy phương pháp này phi thường tốt, cho nên nàng ngay tại mượn nhờ Lăng Thiên tay, không ngừng tôi luyện mình, đối với trong truyền thuyết kia cảnh giới, nàng cũng nghĩ nếm thử đột phá. Mặc dù hy vọng rất xa vời, nhưng nàng không oán không hối. Bành bành bành, hai người bạo phát đi ra năng lượng trụ trên không trung không ngừng phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, đồng thời từng đạo sóng năng lượng không ngừng khuếch tán, chung quanh không gian đã toàn bộ đổ sụt, đồng thời chia làm như cũ tại không ngừng khuếch trương. Thời gian không khô trôi qua, sau 5 canh giờ, giữa hai người kịch liệt giao phong rốt cuộc yếu bớt xuống tới. Hai người năng lượng đang không ngừng biến mất bên trong bắt đầu đi xuống dốc, Lăng Thiên trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung bởi vì hắn rốt cuộc đem đối phương ngưng ghét ra Thanh Liên bảo giám phấn toái rơi mất. Tại hao tổn thân thể lớn bộ phận năng lượng về sau, rốt cuộc đem đối phương trung cực phòng ngự vỡ vụn, Lăng Thiên hiện tại rốt cuộc có thể toàn tâm toàn ý đối kháng Thanh Liên. Dạng này dẫn đến Thanh Liên không chịu nổi cường đại công kích, một canh giờ sau rốt cuộc thua trận. Một trận chiến này vẫn là Lăng Thiên chiến thắng rồi. Thanh Liên tuyệt mỹ vô song, gương mặt tái nhợt vô cùng, đồng thời cái mũi cùng miệng chảy ra mấy đạo vết máu, mang theo một loại kiều diễm mỹ lệ. Thanh Liên thân thể có chút lắc lư, nhìn xem đạm đài Lăng Thiên nói ra. Ngươi thắng, chúc ngươi may mắn, gặp lại. Sau đó nàng biến mất tại Lăng Thiên trước mắt. Thanh Liên lần này bị thương thật sự là quá nghiêm trọng, cho nên không thể không tìm một chỗ tính tu luyện chữa thương. Lăng Thiên cười cười, một mặt nhẹ nhõm trở về Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn tu luyện. 700 năm về sau, xuất hiện lần nữa tại Thanh Liên địa ngục, hướng Tây Phương bay đi, hắn chinh chiến lữ trình lại bắt đầu. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1225 Ma Nhân Bu. Rốt cuộc đạm đài Lăng Thiên trông thấy đối thủ của mình lại là một người dáng dấp kỳ lạ ra hỏa, người cao một thước tám, dáng người manh mối, không có tóc, trên đầu lại mọc ra một đầu cách đuôi, đỉnh đầu còn có hai hàng lỗ thủng nhỏ. Nhìn qua rất dịu dị, hắc hoàng khảm nạm con mắt, sát khí mãnh liệt bạo phát đi ra, Lăng Thiên cũng không hề để ý, Cánh tay của đối phương rất dài, rủ xuống tới chỗ đầu gối, bàn tay phải nhưng không có ngón tay, cả người cho người ta một loại tà ác cảm giác. Lăng Thiên bình tĩnh nhìn đối thủ của mình, hắn cảm giác được thực lực của đối phương sẽ là hắn gặp được kẻ địch cường đại nhất, nói ra. Tên của ta so sánh đã biết, ta liền không giới thiệu mình, ngươi vẫn là thứ nhất chủ động tìm ta địa ngục bá chủ. Trước mắt cái mới nhìn qua này ba phần giống người địa ngục bá chủ, trầm giọng nói ra. Ngươi chiến thắng nhiều như vậy bá chủ, ta biết ngươi mục đích cùng tìm ngươi tìm tới cửa, còn không bằng ta tìm ngươi, sớm tối đều có một trận chiến, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi, ta đã không nhịn được muốn cùng ngươi giao thủ. Ta ma nhân bưu cũng sẽ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, ngươi với ta mà nói không phải là không đá mài đao đâu. Lăng Thiên nhìn về phía ma nhân bưu con mắt thay đổi, hắn cảm giác hay là xem thường đối phương, nói ra. Đã như vậy, ta cũng không nhiều lời, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi đi. Nói xong cùng đối phương kéo ra một khoảng cách, bắt đầu điều động trong thân thể năng lượng, hắn cảm giác được đối phương tính nguy hiểm hơn xa cái khác bá chủ, cho nên trong lòng vô cùng cẩn thận. Ma nhân bưu trên mặt cười một tiếng, cũng bắt đầu điều động, chỉ gặp trong thân thể tử mang kim quang lấp lóe, cường hoành khổng lồ uy áp lập tức bạo phát đi ra, toàn bộ không gian bắt đầu rung động kịch liệt, đồng thời đã phi thường kinh người tốc độ đổ sụt, đồng thời phạm vi còn tại không ngừng khuyết trương, uy áp cấp tốc đem Lăng Thiên khóa chặt, đồng thời một đường hướng công kích mà đi. Lăng Thiên trên thân cũng bộc phát ra đồng dạng kinh người uy áp. Hai người trước khi đại chiến bắt đầu trận đầu đỏ sức, Lăng Thiên đem thân thể của mình chung quanh ngưng kết xuất 8 cái cử đại vô cùng hỏa cầu, đồng thời trong thân thể của hắn năng lượng không ngừng hiện ra đến, không ngừng hướng năng lượng cầu rót vào, những năng lượng này cầu bên trong ẩn chứa 4 loại năng lượng. Hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực, Phật pháp nguyên lực cùng đan hỏa năng lượng, cho nên 8 cái năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường đáng sợ. Ma nhân bưu tại ngay từ đầu liền bộc phát ra mạnh mẽ như vậy uy áp, hiển nhiên chuẩn bị toàn lực xuất thủ, cho nên Lăng Thiên cũng định dùng công phu thật thăm dò liền bớt đi được. Lấy Lăng Thiên nhãn lực tự nhiên nhìn ra đối thủ rất khó xây vào, cho nên yên lặng xúc tích lấy sát chiêu của mình. Ma nhân bưu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên, đem thân thể của mình chung quanh ngưng kết xuất một đạo năng lượng màu vàng ấm che đậy. Năng lượng lồng năng lượng bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, ma nhân bưu đem mình thân thể tu luyện được năng lượng không ngừng hiện ra đến cuối cùng hắn đem ánh mắt của mình nhắm lại, dùng tâm thần khống chế năng lượng của mình. Lăng Thiên rốt cuộc đem sát chiêu của mình ngưng kết hoàn thành, bão hống một tiếng. Phần tan bát hoang. Sau đó tại chung quanh thân thể hắn ngưng kết ra năng lượng thật lớn cầu, lập tức bạo phát đi ra toàn bộ hướng ma nhân bưu bay đi, mỗi một cái hỏa diễm năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩn chứa liền xem như cửu phẩm hồng mông đỉnh phong cấp bậc cường giả đều sẽ vẫn lạc, cường đại như vậy uy lực, liền xem như ma nhân bưu tuyệt thế cường giả như vậy cũng không dám chủ quan. Chỉ gặp tâm niệm vừa động đem thân thể của mình chung quanh lồng năng lượng bên trong năng lượng điều động. Sau đó lồng năng lượng phía trên lập tức xuất hiện 8 cái năng lượng trụ, mỗi một cái năng lượng trụ đối ứng đồng dạng năng lượng cầu. Ầm ầm, hai cỗ năng lượng rốt cuộc đụng vào nhau, vô cùng kinh khủng uy áp, làm người ta kinh ngạc run rẩy, hai cái cường giả tuyệt thế đại chiến, sinh ra sóng năng lượng không ngừng hướng chung quanh không gian khuếch tán, một đạo tiếp lấy một đạo, chung quanh không gian không ngừng phát ra kịch liệt rung động, đồng thời tại dạng này đáng sợ năng lượng phá hủy dưới, không gian không ngừng đổ sụt. Đối với những này giao chiến song phản không có chút nào để ý, đem mình toàn bộ tâm thần đặt ở trên người đối thủ, bất chi bất giác hai người đã giao chiến hai canh giờ thời gian, ma nhân bưu đem Lăng Thiên tuyệt chiêu toàn bộ chặn lại, đồng thời tại đoạn này thời gian bên trong không đoạn giao phong, lẫn nhau ở giữa hao tổn năng lượng đều phi thường to lớn, Lăng Thiên không muốn tại dạng này gọi rằng co nữa, thế là hai tay nâng quá đỉnh đầu. Sau đó trong thân thể 4 loại năng lượng không ngừng điều động ra, không ngừng một khắc đồng hồ thời gian, một cái phương viên 10 dặm to lớn áp xúc năng lượng cầu xuất hiện trên không trung quát. Tịch diệt sụp đổ. Nói xong đem năng lượng cầu đẩy đi ra, toàn bộ năng lượng cầu cuối cùng bay về phía ma nhân Bưu, đồng thời theo độ thật nhanh, ma nhân Bưu hiện tại trong thân thể năng lượng đã bị Lăng Thiên tám cái năng lượng hỏa cầu kiềm chế lấy, cho nên tạm thời rút không ra năng lượng, hắn biết đối thủ chuẩn bị đem những năng lượng này toàn bộ dẫn bảo, khủng bố như vậy bá đạo uy lực. Ma nhân Bưu mặc dù tự kiềm chế tu vi cao thâm, nhưng vẫn là có dự kiến trước. Mình tại dạng này năng lượng dưới vụ nổ, coi như không chết cũng trọng thương, không nghĩ tới đối phương vừa lên đến liền vận dụng dạng này sát chiêu, quả thực để ma nhân Bưu không ngấm lại đến. Ngay tại cái này trước mắt, ma nhân Bưu đem mình bộc phát ra đi năng lượng toàn bộ thu nạp vào trong thân thể, sau đó bảo hống một tiếng. Thiên ma giải thể. Sau đó chỉ thấy được thân thể của hắn tựa như là mảnh sứ vỡ vụn. Sau đó bịch một tiếng vang ầm ầm, nổ tung lên, biến mất ở trong thiên địa. Ngay lúc này Lăng Thiên đem mình chín cái năng lượng cầu toàn bộ dẫn bảo, ầm ầm, vô cùng kinh khủng tiếng nổ vang lên, tiếng vang ầm ầm chấn động cửu tiêu, cường hoành cuồng bạo năng lượng đến đây hủy thiên diệt địa uy lực không ngừng hướng chung quanh không gian lan tràn ra, về phần Lăng Thiên tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, đồng thời thân ảnh của hắn không ngừng hướng nơi xa bay đi, miễn cưỡng coi như là tránh khỏi lần này năng lượng bạo tạc, bất quá vẫn là tổn hao không ít năng lượng. Lăng Thiên ở trên không đứng lặng lặng, cường hoành vô cùng thần thức không ngừng khuyết tán ra đến, không ngừng tìm kiếm lấy đối thủ vết tích. Hắn lần này tất cả đều là toàn lực ứng phó liên hoàn sát chiêu, coi như ma nhân Bưu thực lực tại cường hoành cũng sẽ thâm thụ trọng thương. Dòng giã đi qua một canh giờ thời gian, hắn vậy mà không có chút nào thu hoạch, toàn bộ năng lượng bảo tạc phạm vi đều đã tới lui tìm hơn 10 lần, vậy mà phát hiểm một điểm đều không có. Xem ra đối phương thi triển cái kia bí thuật thật phi thường đặc biệt, đồng thời rất cường đại. Dầm dầm dầm, trận này năng lượng bạo tạc cũng không có như vậy kết thúc, đồng thời bạo tạc uy lực không ngừng tiêu thăng, trải qua một canh giờ đề cao đã không chỉ là đáng sợ để hình dung trận này kinh khủng bạo tạc uy lực. Cái này địa ngục tối thiểu có 1/3 thể tích đã nhận lần này năng lượng bạo tạc ảnh hưởng, đồng thời đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, thật không biết cái đó đến cùng có được cỡ nào lực sát thương kinh người. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1226. Chiến vô rừng tận. Ma nhân Bưu thanh âm ở chung quanh không gian vang vọng, thiên địa âm dương, vạn hóa càn khôn, âm dương độn nghịch, minh mông vô đạo, thiên ma, ngưng tụ. Sau đó vì này không gian đột nhiên xuất hiện chiếu bật bật điểm sáng, những này điểm sáng không ngừng hướng một chỗ hội tụ, rất nhanh một cái đoàn năng lượng xuất hiện đồng thời không ngừng tăng lên. Lăng Thiên đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn, đồng thời âm thầm không ngừng điều động lấy năng lượng, mặc dù ma nhân Bưu đã thụ thương, nhưng thân thể còn sót lại thực lực yêu nguyên không thể coi thường. Lăng Thiên đối mặt dạng này một vị đối thủ không dám khinh thường, toàn bộ tinh thần đề phòng. Sau nửa canh giờ, chung quanh không gian điểm sáng toàn bộ biến mất, không gian bên trong xuất hiện một cái phương viên hơn 1 mét hình cầu, bên trong phát ra từng đợt chói mắt kim quang, sau đó dị biến xuất hiện, chỉ thấy được cái kia hình cầu hình dạng bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa, gập ghềnh, đồng thời bên trong phát ra uy áp càng ngày càng kinh người. Rốt cuộc ma nhân Bưu thân ảnh lại lần nữa hiện ra, đồng thời trên người hắn kim quang không ngừng lóe ra, nếu là cẩn thận quan sát trên người hắn uy áp giảm bớt rất nhiều. Lăng Thiên trận này năng lượng bạo tạc thật sự là quá kinh người, 9 cái năng lượng cầu bên trong ẩn chứa 4 loại năng lượng phi thường kinh người, lần này mặc dù hắn thi triển thiên ma giải thể, dạng này ngược lại là tránh đi đại bộ phận bạo tạc năng lượng, nhưng là yêu nguyên người bị thương nặng. Lúc này ma nhân Bưu trong thân thể còn sót lại năng lượng bất quá 50%, chỉ cần lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản là không kiên trì được bao dài thời gian, dạng này thua trận tranh tài thật sự là thái rất ức. Thế là ma nhân Bưu quyết định biến thân, chỉ gặp tử kim sắc con mắt trong nháy mắt biến thành tử sắc, sau đó trên người hắn bạo phát đi ra kinh khủng uy áp bắt đầu tiêu thăng, năng lượng màu vàng ấm tăng vọt, bất quá trong đó xen lẫn hào quang màu tím. Lăng Thiên nhãn tình sáng lên, biết đối phương nhất định là thi triển một loại bí thuật, bằng không sẽ không như thế. Hiện tại ma nhân Bưu đem trong thân thể mình mặt toàn bộ tiềm năng bạo phát đi ra, biến thân thế nhưng là hắn trung cực vương bài, hắn cả đời chỉ dùng qua một lần, tính cả lần này vừa vặn hai lần, chỉ gặp con mắt tử mang hiển lộ, tà khí bức người trên người uy áp không ngừng tiêu thăng, trên thân bạo phát đi ra kim sắc quang mang rất nhanh liền bị hào quang màu tím thay thế. Đạm Đài Lăng Thiên nhìn thấy đối thủ không ngừng tăng lên thực lực, hít sâu một hơi, đem trong lòng tâm tình kích động thu liếm, sau đó đem mình hỗn độn phân thân năng lượng không ngừng điều động ra, lúc này hắn rốt cuộc vận dụng phân thân năng lượng, nguyên lai có chút chống giống thân thể không ngừng bổ sung cho, đến cuối cùng Lăng Thiên cảm nhận được mình tràn ngập năng lượng. Theo hai người bạo phát đi ra uy áp không ngừng tiêu thăng, chú định lấy bọn hắn ở giữa chiến đấu sẽ càng thêm kịch liệt. Một mực chú ý trận chiến đấu này Hồng Mông tôn giả không khỏi nói ra. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, ma nhân Bưu thực lực tăng lên tới trình độ như vậy, hắn đã học được bản thân tiến hóa, nếu là hắn có thể thuần thục nắm giữ môn này bí thuật, liền sẽ không đối thân thể có chỗ tổn hại. Đứng ở một bên Thích Giả Ma Ni cười nói ra. Ngươi sáng tạo ra những này địa ngục bá giả từng cách đều phi thường không giống bình thường, cái này ma nhân Bưu còn không phải trong đó mạnh nhất một cái, Lăng Thiên chiến đấu kế tiếp cũng là không thoải mái. Hồng Mông tôn giả gật gật đầu nói ra. Càng là khó khăn, đối với Lăng Thiên càng có chỗ tốt, tăng lên tốc độ càng nhanh, không gian càng lớn, chúng ta chỉ cần tính quan sát là được rồi. Đối Thích Giả, lần trước truyền thụ cho ngươi tâm đắc trải nghiệm thế nào? Thích Giả Ma Ni cười khổ, lắc đầu nói ra. Thực sự thái không lưu loát, khó hiểu, ngay cả một phần mười đều không có hiểu rõ, xem ra ta muốn tăng lên một cái cấp bậc cần đi đường còn rất dài nha. Hồng Mông tôn giả cười cười, nói ra. Không cần để ý, tiến bộ của ngươi đã rất lớn. Ngươi bây giờ đã là Hồng Mông đại viên mãn sơ kỳ, muốn tấn cấp đến trung kỳ cũng không phải đơn giản như vậy, so với ngươi tấn cấp cảnh giới đại viên mãn còn muốn khó khăn, chậm rãi lĩnh ngộ đi, dù sao không nhất thời vội vã. Thích Giả Ma Ni nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này ma nhân Bưu thân thể đã toàn bộ bị tử mang bọc lại, đồng thời trong thân thể phát ra uy áp cường thịnh hơn, cùng Lăng Thiên bảo phát đi ra uy áp không ngừng oanh kích, bành bành bành, từng đợt to lớn tiếng vang trầm nặng ra, chấn động toàn bộ thiên địa. Lăng Thiên trầm giọng nói ra, rốt cuộc đem đòn sát thủ lấy ra, lần này ta liền có thể chiến thống khoái, ra chiêu đi, để cho ta nhìn xem ngươi bây giờ cùng vừa rồi có cái gì khác biệt. Ma nhân Bưu bảo hống một tiếng, thiên ma huyễn ảnh. Sau đó thân thể của hắn xuất hiện liên tiếp phân ảnh, đem toàn bộ không gian toàn bộ bao phủ lại, từ những này phân ảnh trên thân toàn bộ bộc phát ra cường hoành uy áp, hơn vạn đạo phân ảnh xuất hiện tại Lăng Thiên chung quanh thân thể. Lăng Thiên bất vi sở động, lộ ra một sợi cười lạnh, đem âm dương hỗn độn quyết thúc tốc đến đỉnh phong, một đôi mắt trong nháy mắt biến thành hai cái thái cực, đồng thời bên trong thái cực không ngừng vận hành, nhìn về phía chung quanh những cái kia phân ảnh, cuối cùng xác định ma nhân Bưu phương vị, cấp tốc triệu tập năng lượng, bảo hống một tiếng. Thập tự truy hồn trảm, hai tay ngưng kết thành trưởng đao, trên không trung giao nhau bổ ra ngoài, một đạo to lớn đều hình chữ thập đao khí hướng ma nhân Bưu oanh sát mà đi. Ma nhân Bưu sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới đối phương một chút liền khám phá hắn chướng nhãn pháp, đồng thời cấp tốc phản kích, bất đắc dĩ, ma nhân Bưu đem trong thân thể mình mặt năng lượng lập tức bạo phát đi ra, ngưng tụ ra một đạo năng lượng chủ nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm. Hai người tuyệt chiêu lại một lần nữa giao thủ. Lần này giao phong Lăng Thiên cảm nhận được đối thủ trong thân thể năng lượng so với ban đầu càng thêm cường đại, ma nhân Bưu tựa như là thoát thai hoán cốt, cùng nguyên lai không có chút nào, một đợt hơn hẳn một đợt năng lượng phản kích, để Lăng Thiên ý thức được mình hay là đem đối phương đánh giá thấp, biết mình thi triển thập tự truy hồn trảm không được hiệu quả dự trù, muốn chiến thắng đối thủ mình nhất định phải xuất ra toàn bộ năng lượng mới được. Thế là thân thể của hắn hai bên năng lượng vòi rồng tạo thành, đồng thời sinh ra đại lượng năng lượng màu xanh lam, những này ma ha vô lượng không ngừng bị Lăng Thiên hấp thu. Đồng thời Lăng Thiên cũng đang yên lặng xúc tích năng lượng chuẩn bị mới tuyệt chiêu, tiếp xuống tiến công mới là trọng đầu hí. Ma nhân Bưu trong mắt tử mang đại thịnh, chính hắn cũng bắt đầu điều động năng lượng, đến bọn hắn dạng này cảnh giới đối phương nhất cử nhất động há có thể giấu riêng được pháp nhãn của bọn họ. Hắn biết đối thủ ý nghĩ, trong lòng của hắn quyết định ở sau đó quyết đấu đạo bên trong toàn lực ứng phó, thắng bại liền nhìn đây một lần. Ầm ầm, sau nửa canh giờ hai người giao phong rốt cuộc vỡ vụn, tại mãnh liệt năng lượng bạo tạc hình thành sóng năng lượng trực tiếp đem bọn hắn đánh lui không ngừng khoảng cách, hai người xa xa tương đối càng thêm kịch liệt chém giết hết sức căng thẳng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1227. Chiến thắng Bưu. Bịch một tiếng vang trầm, Lăng Thiên sắc mặt tái đi, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng chấn kinh. Hắn cảm nhận được đối phương năng lượng chủ bên trong năng lượng ẩn chứa vậy mà xen lẫn vô cùng kinh khủng tinh thần năng lượng cùng linh hồn năng lượng. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Lăng Thiên não hải nhận mãnh liệt oanh kích, để đầu của hắn tạm thời một mảnh hỗn độn, chung quanh thân thể năng lượng lồng phòng ngự uy lực lập tức suy yếu một nửa. Ma nhân Bưu trên mặt cười một tiếng, đem trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng vang kinh thiên động địa không ngừng truyền tới. Lăng Thiên chung quanh thân thể phòng mưa gắn vào 10 giây ngắn ngủi liền sụp đổ, đồng thời thân thể bị mãnh liệt năng lượng trụ trực tiếp đánh bay. Giờ này khắc này, ma nhân Bưu thấy được hy vọng thắng lợi, hắn nghĩ nhất cổ tác khí đem đối thủ đánh bại. Nghĩ đến mình sẽ đánh bại cường hoành như vậy đối thủ, ma nhân Bưu trong lòng ma huyết sôi trào, bất chấp hậu quả đem toàn thân mình năng lượng oanh kích đến đạm đài Lăng Thiên trên thân. Lăng Thiên thần thức rốt cuộc khôi phục, trong mồm có nhìn không được phun ra một ngụm máu, hắn tại ma nhân Bưu oanh kích bên trong bị thương thật sự là quá nghiêm trọng. Lăng Thiên đem thân hình của mình ổn định lại, thân thể còn sót lại năng lượng bạo phát đi ra, đem kinh mạch của mình một mực bảo vệ, hắn cũng không có đem ma nhân Bưu năng lượng bài xuất bên ngoài cơ thể, mà là đem âm dương hỗn độn quyết thúc tốc đến đỉnh phong. Không ngừng rèn luyện đồng hóa lấy những năng lượng này, đây chính là âm dương hỗn độn quyết chỗ kinh khủng, dạng này kỹ năng Lăng Thiên đã ở rất nhiều năm không có thực chiến ra, lần này vì giảm bớt thân thể thương tích, không thể không làm như vậy, hắn hiện tại thật cảm nhận được một loại nguy cơ, hắn không muốn ở chỗ này thua trận. Tại địa ngục là một trận tôi luyện, cũng là một loại bản thân khiêu chiến. Lăng Thiên không ngừng hút vào ma nhân Bưu năng lượng, đồng thời đem thân thể của mình xem như một cái vật chứa, một bên hấp thu, một bên luyện hóa, đồng thời chuyển hóa năng lượng không ngừng chữa trị thân thể thương tích. Lăng Thiên sắc mặt chậm rãi khôi phục huyết sắc, ma nhân Bưu sắc mặt đại biến, hắn thật không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể không chút kiêng kỵ thu nạp năng lượng của hắn. Trời ơi, tiểu tử này là quái vật gì, lúc đầu coi là thắng lợi đang ở trước mắt, ma nhân Bưu trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Có thể cấp tốc như vậy mau lẹ chuyển hóa người khác năng lượng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, hắn liền cảm nhận được mình bộc phát ra đi năng lượng đã có 1/5 bị đối phương hấp thu chuyển hóa. Không chỉ có ma nhân Bưu chấn kinh, liền ngay cả trong địa ngục tất cả cường giả toàn bộ trong mắt rơi mất một chỗ, quá nghịch thiên, có được năng lực như vậy, chẳng phải là đã đứng ở thế bất bại. Ma nhân Bưu không muốn đối thủ đem năng lượng của mình luyện hóa xong, đến lúc đó hắn nghĩ không nhận thua cũng khó khăn, thế là đem mình bộc phát ra đi năng lượng chủ thu liếm trở về, một đôi mắt kiêng kỵ nhìn xem đạm đài Lăng Thiên, nói ra: Ngươi thật sự là thật khó dây dưa, một trận chiến này ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là muốn ta như vậy nhận thua không có khả năng, chúng ta tới sau cùng chém giết, đừng dùng ngươi loại năng lực kia, thế nào? Lăng Thiên cười cười, nói ra: Tốt, liền để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng điều động ra, đồng thời chi nhánh nhỏ của ngân hàng một bộ phận tại thân thể hai bên ngưng kết xuất hai cái năng lượng vòi rồng, khống chế bọn chúng không ngừng ma sát va chạm, sinh ra đại lượng ma ha vô lượng, sau đó đem sinh ra năng lượng màu xanh lam không ngừng thu nạp vào trong thân thể, một trận chiến này hắn tình thế bắt buộc. Ma nhân Bưu hít sâu một hơi, đem trong lòng ba động lắng lại hấp thụ, sau đó yên lặng góp nhặt năng lượng, luôn phiên đại chiến trong thân thể của hắn năng lượng đã hao tổn hơn phân nửa, hắn yêu nguyên kiên trì đem trong thân thể tất cả năng lượng không ngừng hội tụ trước người, ngưng kết xuất một cái năng lượng trụ. Mặc dù chỉ có trăm trượng phương viên, nhưng bên trong năng lượng ẩn chứa xác thực độ cao áp xúc ngưng tụ mà thành, năng lượng kinh người. Lăng Thiên cũng là như thế đem mình ngưng tụ năng lượng cầu không ngừng áp xúc, dạng này lực bộc phát sẽ càng thêm kinh người. Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt ma ha vô lượng cùng còn sót lại năng lượng toàn bộ tụ tập tại năng lượng cầu bên trong, toàn bộ năng lượng cầu bên trong hội tụ năm loại cường hoành bá đạo năng lượng. Lăng Thiên hiện tại mặc dù đã người bị thương nặng, yêu nguyên tự tin bảo hống một tiếng. Ngũ khí triều nguyên. Sau đó đem mình ngưng kết ra năng lượng cầu vứt ra ngoài. Cơ hồ tại đồng thời, ma nhân Bưu cũng quát. Ma bá thiên địa loạn âm dương. Đem mình tân tân khổ khổ ngưng kết ra năng lượng cầu oanh kích ra ngoài, ầm ầm, hai người trung cực đại chiến rốt cuộc vang rồi. Từng tiếng tiếng vang, từng đạo sóng năng lượng thân thể hai người bên trong còn lại năng lượng cũng không nhiều, cho nên tại sóng năng lượng oanh kích dưới trên người bọn họ thương thế nguyên lai càng nặng, Lăng Thiên còn tốt chút, bởi vì hắn thân thể hai bên năng lượng vòi rồng còn không có biến mất, không ngừng đem ma ha vô lượng chuyển vận đến trong cơ thể của hắn. Dạng này Lăng Thiên liền có năng lượng tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất một đạo màu lam bình chướng. Hai người chiến đấu đến bây giờ tình trạng như vậy, trình độ kịch liệt đã hơn xa cách khác các vị đối thủ, Lăng Thiên cảm nhận được ma nhân Bưu tính nguy hiểm muốn hơn xa mấy vị khác địa ngục bá chủ, không phải nói ma nhân Bưu tu vi tại cách khác bá chủ phía trên, mà là bởi vì hắn có được thiên biến vạn hóa tuyệt chiêu, đồng thời lực sát thương cực kỳ bá đạo. Coi như cuối cùng ngưng tụ năng lượng cầu, ma nhân Bưu đem mình toàn bộ năng lượng rót vào trong đó, bao quát tinh thần năng lượng cùng linh hồn năng lượng. Mặc dù năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩn chứa so Lăng Thiên năng lượng cầu kém không ít, nhưng là yêu nguyên đem đối phương tiến công chặn lại, đồng thời Lăng Thiên muốn ngắn thời gian bên trong chiến thắng, đó là không có khả năng. Ầm ầm, giữa hai người đại chiến lại một lần nữa sa vào đến cuộc diện bế tắc. Sau 5 tiếng, rốt cuộc tại hao tổn năng lượng khổng lồ về sau, ma nhân Bưu bộc phát ra đi năng lượng cầu bởi vì năng lượng không kịp bắt đầu bị áp chế lại, Lăng Thiên trên mặt không có chút nào ba động, chiến đấu cũng không có kết thúc, hắn nhất định phải cẩn thận đề phòng, miễn cho đến lúc đó, chủ quan mất kinh châu. Tất cả mọi người nín hơi, bọn hắn biết trận chiến đấu này sắp kết thúc, kết quả biểu hiện đối với Lăng Thiên hữu lực. Mặc dù ma nhân Bưu trong lòng có chút không cam tâm, nhưng là hắn cuối cùng vẫn thua, nhưng hắn là tâm phục khẩu phục, có thể tại năng lượng bên trên hoàn toàn áp chế hắn cường giả hắn đây là lần thứ hai gặp được, lần đầu tiên là đối mặt tử hỏa diễm la thời điểm. Lăng Thiên đem mình còn sót lại năng lượng thu nạp vào trong thân thể, nhìn phía xa thảm hề hề ma nhân Bưu nói ra. Ngươi là ta gặp được địa ngục cường giả khó đối phó nhất cường giả, cùng ngươi đại chiến thu hoạch to lớn, đa tạ chỉ giáo. Sau này không gặp lại. Nói xong tiêu sái rời đi, hiện tại Lăng Thiên trong thân thể còn sót lại năng lượng không đến hai thành, có thể nói đây là hắn thực lực tăng lên về sau lần thứ nhất nhận thiệt hại nặng như vậy. Ma nhân Bưu trong lòng bùi ngùi mãi thôi, mình thi triển tất cả vốn liếng. Mắt thấy sắp thắng lợi, kết quả bị đối phương kinh người thủ đoạn hóa giải, cuối cùng nếm thử nhổ một ngụm chọc khí, thân thể trực tiếp phấn toái, tản mát ở trong thiên địa, khi hắn lại một lần nữa ngưng tụ thời điểm, chính là thực lực khỏi hẳn thời điểm. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1228. Liều mạng hình thiên. Lăng Thiên trong lòng đang suy nghĩ đối thủ là không phải có 8 cái, lúc này trên mặt đất huyền băng bắt đầu phát ra, ha ha ha, tiếng vang, từng đạo vết rách không ngừng hình thành. Lăng Thiên cảm nhận được đối phương bắt đầu hành động, trong thân thể năng lượng không ngừng tăng vọt, bát cổ thực lực mạnh mẽ không đến một khắc đồng hồ thời gian phóng lên tận trời, hình thành tám cái cự đại vô cùng năng lượng trụ, vừa vặn đem Lăng Thiên vây vào giữa. Tám đạo cường hoành vô cùng năng lượng trụ ở giữa tương hỗ liên lạc, đồng thời tương hỗ kết nối tạo thành một cái cự đại vô cùng năng lượng phong tỏa, đem Lăng Thiên giam ở trong đó, bắt đầu toàn bộ không gian nhiệt độ không ngừng giảm xuống, tối thiểu so ngoại giới thấp hơn 4 lần nhiều. Dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này, liền xem như cửu phẩm hồng mông đỉnh phong cường giả cũng đơn giản không được bao dài thời gian, kết cục sau cùng sẽ bị chết cóng, đây đã tính được là cùng cực lĩnh vực, mức cực hạn. Lăng Thiên cảm giác được thân thể của mình chung quanh truyền đến đáng sợ hàn khí, thân thể cũng bắt đầu cảm giác được không thoải mái, tâm cảnh thất kinh có thể làm cho hắn có phản ứng như vậy, có thể thấy được không gian nhiệt độ đến cái tình trạng gì. Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt đan hỏa năng lượng điều động, thân thể rất nhanh chuyển tốt, nhưng hắn cảm nhận được mình đan hỏa năng lượng đang không ngừng hao tổn. Lăng Thiên mà biết đối phương là cố ý sáng tạo ra dạng này một cách bất lợi với hắn hoàn cảnh, dạng này thắng được nắm chắc sẽ càng lớn chút. Kia tám cái cường hoành vô cùng cường giả vẫn không có hiện thân, bất quá cái này trong không gian xuất hiện một người dáng dấp dịu dị trắng hán, thân hình cao lớn tuyết trắng cường tráng tứ chi, nhưng là hắn không có ngũ quan, toàn bộ mặt so bạc chỉ còn sạch sẽ. Lúc này thân thể đối phương bên trong phát ra nặng nề thanh âm. Đạm đài Lăng Thiên, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi rốt cuộc đã đến, ta gọi Hình Thiên, trấn thủ Hàn Địa Ngục, tại ta bát cực huyền băng khóa bên trong thực lực của ngươi sẽ nhận nghiêm trọng hạn chế, muốn chiến thắng ta tỷ lệ sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, ha ha ha, ta cũng không tin toàn bộ địa ngục, nhiều như vậy bá chủ không thu thập được ngươi. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Nhàn thoại nói ít, muốn chiến thắng ta, xuất ra thực lực của ngươi đi, chỉ là dựa vào mồm mép là không thắng được ta. Lăng Thiên tự tin nhìn cách đó không xa Hình Thiên, đồng thời trong thân thể của hắn âm dương hỗn độn quyết, tử phủ hồng mông linh quyết cùng đại nhật như lai chú toàn bộ bị hắn thúc tốc đến đỉnh phong. Dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này chém giết, thời gian càng dài đối nàng càng bất lợi, cho nên Lăng Thiên chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Vừa lên đến liền đem trong thân thể mình mặt bốn loại năng lượng điều động. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, đem trong thân thể năng lượng rút ra suốt một bộ phận, hình thành hai cái to lớn vô cùng năng lượng vòi rồng, bắt đầu không đoạn sinh sinh ma ha vô lượng. Lần này Lăng Thiên chuẩn bị toàn lực ứng phó, vô cùng kinh khủng khí lãng một đường từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, cuối cùng đánh vào bị phong tỏa không gian chung quanh, ầm ầm, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, Hình Thiên sắc mặt kịch biến, thân thể đối phương bên trong bạo phát đi ra uy áp vậy mà đem hắn đánh bay, dòng giã đẩy ra một dặm lúc này mới dừng chân. Lúc này Hình Thiên mới biết được mình cùng đối phương chênh lệch có bao nhiêu to lớn. Hình Thiên cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực từ bốn phương tám hướng hướng hắn đè ép tới, thế là không nói hai lời, đem toàn thân mình năng lượng bạo phát đi ra, đồng dạng đem mình toàn bộ thực lực điều động, nhưng là yêu nguyên không địch lại Lăng Thiên, cuối cùng Hình Thiên đem bát cực huyền băng khóa trực tiếp giải trừ, đem tự mình tu luyện ra tám cái cùng cực băng xương phân thân điều động ra, cuối cùng cùng để hắn dung hợp lại cùng nhau. Dạng này hắn liền cảm nhận được trong thân thể tràn đầy năng lượng khổng lồ, không khỏi lòng tin bành trướng, ngửa mặt lên trời thét dài. Lăng Thiên không có chút nào lo lắng, đem trong thân thể mình mặt 16 cái hỗn độn phân thân bên trong ẩn chứa toàn bộ năng lượng điều động ra, hiện tại là thời khắc mấu chốt, muốn chiến thắng Hình Thiên đối thủ như vậy muốn ẩn giấu thực lực đó là không có khả năng. Hai người còn không có chính thức giao chiến đó, bọn hắn đã đem mình mạnh nhất một mặt thi triển đi ra, thân thể hai người bên trong bạo phát đi ra sóng năng lượng không ngừng khuếch tán, lẫn nhau tương hỗ tiến công lấy. Bành bành bành, từng tiếng ngột ngạt tiếng vang ầm ầm truyền đến. Rốt cuộc bọn hắn đem năng lượng của mình điều động không sai biệt lắm, sau đó thân ảnh của bọn hắn lóe lên biến mất, sau đó thiên địa ở giữa xuất hiện từng đợt kịch liệt tiếng va chạm. Hai người ngay từ đầu cũng không dùng năng lượng phân cao thấp, ngược lại bắt đầu sát người vật lộn, mỗi một quyền, mỗi một chưởng đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, thân thể hai người mỗi một cái bộ vị đều có thể công kích, trên bầu trời không ngừng sẽ xuất hiện năng lượng quang mang, đồng thời nương theo lấy từng tiếng tiếng vang, hai người năng lượng giống như vô cùng vô tận, bất chi bất giác chém giết 8 canh giờ đều không có dừng tay. Hai người mỗi một chiêu đều tinh diệu tới cực điểm, huyền diệu bên trong mang theo mãnh liệt sát ý, 8 canh giờ bọn hắn đã không biết giao thủ bao nhiêu lần. Lăng Thiên ve mặt thực lực mặc dù càng hơn một bậc, nhưng là cũng không có chiếm nhiều đại tiện nghi. Lẫn nhau đều có tổn thương, lại qua 2 canh giờ rốt cuộc tại lẫn nhau đánh vào đối phương ngực, đem nó đánh bay, lúc này mới bay khỏi mở, hai người lồng ngực đều là một trận ngột ngạt, tâm huyết dâng lên, hô hấp một thời gian không thông suốt, Lăng Thiên vội vàng điều động năng lượng khai thông, đầu tiên hồi phục lại, nhưng hắn cũng không có vội vã công kích đối thủ. Ngược lại tính tính điều tức, dạng này thực lực kinh khủng cường giả, Lăng Thiên tự nhiên muốn tận hứng, hắn có là thời gian. Một khắc đồng hồ về sau, Hình Thiên nói ra. Chúng ta bây giờ bắt đầu động công phu thật đi, một lần quyết định thắng bại, không có ý kiến đi. Lăng Thiên lắc đầu liên tục, sau đó bọn hắn bắt đầu điều động năng lượng, chuẩn bị tuyệt chiêu chiến đấu kế tiếp càng thêm nóng nảy. Hình Thiên đem mình toàn bộ năng lượng tụ tập tại hai tay ở giữa, tạo thành một cái cự đại vô cùng quang cầu, trầm giọng quát. Huyền băng vô cực hủy diệt sóng. Một đạo kinh khủng năng lượng trụ từ năng lượng trong quang cầu bạo phát đi ra, tốc độ tựa như chớp giật hướng Lăng Thiên oanh sát mà đi, bên trong ở lại bá đạo khí tức túc sát. Lăng Thiên tại Hình Thiên thi triển tuyệt chiêu thời điểm, hắn cũng bộc phát ra một đạo thông dụng cường đại bá đạo năng lượng trụ, chuẩn bị cùng đối phương dính lên. Một trận long hổ đại chiến mở màn, rầm rầm rầm, hai cỗ năng lượng trụ rốt cuộc đánh vào cùng một chỗ, không có chút nào hoa trương giả bộ năng lượng va chạm, giao chiến năng lượng trụ trung ương tạo thành một đạo quang mang bắn ra bốn phía năng lượng quang đoàn, bên trong năng lượng không đoạn giao phong, tùy ý lực sát thương kinh người kinh khủng, đồng thời theo hai người giao chiến không ngừng thăng cấp, cái này năng lượng quang đoàn cũng đang không ngừng tăng lớn. Bên trong năng lượng ẩn chứa cũng là không ngừng tích lũy, tại dạng này xuống dưới kiểu gì cũng sẽ bạo tạc. Hai người yêu nguyên không chút kiêng kỵ tăng cường năng lượng của mình, bọn hắn muốn dùng thực lực của mình cấp đối phương khó mà ma diệt trọng thương. Giữa cả thiên địa ra hai người chiến đấu tiếng oanh minh bên ngoài, chính là không gian đổ sụp âm thanh. Địa ngục bá chủ chính là địa ngục bá chủ, mỗi một cái thực lực đều mạnh mẽ như thế, ở chỗ này tôi luyện, Lăng Thiên thực lực muốn không tiến bộ cũng khó khăn nha. Hồng Mông tôn giả quyết định ban đầu là cỡ nào sáng suốt. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1229. Lửa tím diêm la. Theo thời gian không ngừng kéo dài, Lăng Thiên ưu thế càng ngày càng rõ ràng, trông thấy Hình Thiên thê thảm hình tượng. Lăng Thiên có chút mềm lòng, nhưng vì thắng lợi cuối cùng hắn hay là vô tình tiến hành phản kích, lại qua hai canh giờ, oanh một tiếng tiếng vang, Hình Thiên bộc phát ra đi năng lượng cầu rốt cuộc biến mất trên không trung, mà hắn cũng tại cường hoành vô cùng sóng năng lượng dưới, bị đánh bay. Thân thể cường tráng hiện tại khắp nơi là tổn thương, không có một chỗ là hoàn hảo, trong đó không ít huyết nhục đã bị khủng bố sóng năng lượng trực tiếp vỡ vụn, trong đó xương cốt đều đã rò rỉ ra đến, vốn là không giống người, hiện tại cùng lệ ruột không hề khác gì nhau. Lăng Thiên đem mình còn sót lại năng lượng thu vào trong thân thể, sau đó bắt đầu yên lặng chữa thương, một trận chiến này hắn thắng, đối phương đã không có tái chiến năng lực, cho nên hơi suy nghĩ, biến mất ở trong thiên địa. Quan sát trận chiến đấu này các bá chủ toàn bộ trầm mặt, bọn hắn phát giác được đạm đài Lăng Thiên thực lực tựa hồ có chỗ tăng lên. Sau đó nhất đoạn thời đoạn, Lăng Thiên lần lượt tiến về đống cát đen địa ngục, không mây địa ngục, phân đà lợi địa ngục, lần lượt 18 cái địa ngục cùng 18 tên bá chủ đại chiến, mỗi một cái đều là kình địch, cuối cùng hắn vẫn là chiến thắng những cường giả này, dòng giã dùng 50 vạn năm thời gian rốt cuộc hoàn thành địa ngục lịch luyện mục đích, trong đó hơn phân nửa thời gian toàn bộ tại tu luyện bên trong, cho nên những năm gần đây Lăng Thiên tiến bộ phi thường to lớn, trong thân thể của hắn tam đại công pháp dung hợp đã tiến vào quý đạo, dạng này thế ra đầy đủ, hắn tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn kia là chắc chắn tử sự tình. Mà hắn đối thủ mạnh mẽ nhất rốt cuộc xuất hiện, lửa tím Diêm La, toàn bộ địa ngục đế vương, không người nào dám khiêu khích hắn, bởi vì hắn là vô địch tồn tại, Lăng Thiên cái này kẻ ngoại lai, lấy tư thái ương ngạnh đại chiến địa ngục bá chủ không có thất bại qua, đồng thời những năm gần đây tiến bộ cấp tốc, so với trước kia cường đại quá nhiều rồi. Lăng Thiên khỏi bệnh xuất hiện tại trong địa ngục. Đem trong thân thể mình mặt uy áp toàn diện bạo phát đi ra, trong địa ngục những bá chủ kia toàn bộ rung động trong lòng, bọn hắn biết đối phương tưởng muốn cảm nhận được, quả nhiên không bao lâu, đại thiêu thiêu đốt địa ngục phương vị có một đạo đồng dạng kinh khủng uy áp đằng không mà lên, cùng Lăng Thiên xa xa tương đối. Lăng Thiên tâm tình kích động sau khi xuất hiện, nguyên lai hắn cũng không có cảm nhận được đối phương năng lượng ba động. Những năm gần đây theo cảnh giới tăng lên, thực lực gia tăng hắn đã có thể cảm nhận được đối phản tồn tại. Dạng này cường giả, hắn biết nhưng là cảnh giới phương diện vẫn là phải tất yếu càng hơn một bậc, cuộc chiến đấu này mình có thể thủ thắng sao? Lăng Thiên còn không do dự đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, trực tiếp thi triển không gian xuyên toa, không ngừng hướng đại thiêu thiêu đốt địa ngục tiến đến. Dòng giã dùng 3 ngày thời gian, rốt cuộc đi vào mục đích, lúc này hắn phát hiện nguyên lai kim sắc nham tương biến thành tử sắc, đồng thời nham tương bên trong ẩn chứa hỏa diễm năng lượng vô luận là phẩm chất hay là uy lực toàn bộ tại kim sắc nham tương phía trên, vô cùng kinh khủng sóng nhiệt tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn, đồng thời chung quanh không gian không ngừng chấn động, lộ ra phi thường không ổn định. Hai cái chí cường cao thủ rốt cuộc gặp nhau, Lăng Thiên nhìn thấy đối phương cùng kim hỏa diêm quân dáng dấp rất giống, một cái kim sắc, một cái tử sắc, nhìn trước mắt đầu này uy vũ bá khí cử long, Lăng Thiên trong lòng không khỏi ca ngợi. Cười nói ra, ngươi chính là lửa tím Diêm La, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, hôm nay rốt cuộc gặp mặt. Tử hỏa Diêm La cười cười nói ra, chính là hồng mông tôn giả đồ đệ, quả nhiên không sai, những năm gần đây của ngươi phát triển rất cấp tốc, đã vượt ra khỏi dự tính của ta, cùng ta đại chiến một trận, ngươi tại trong địa ngục lịch luyện như vậy kết thúc. Lăng Thiên biến sắc, giật mình nói ra, ngươi biết lai lịch của ta. Tử hỏa Diêm La nói ra, đây không có cái gì hảo ý bên ngoài, ta dù sao cũng là trong địa ngục cường đại nhất. Hồng mông tôn giả cái thứ nhất sáng tạo ra ta, cho nên ta cùng hắn quan hệ trong đó rất mật thiết, ta là ngươi tại trong địa ngục sau cùng đối thủ, cùng ngươi đại chiến về sau, huynh đệ chúng ta cũng liền giải phóng. Lăng Thiên thần sắc nghiêm nghị, trên thân bộc phát ra cường hoành vô cùng uy áp, trận chiến đấu này đối với hắn là một cái cử đại khiêu chiến, cho nên hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó, trong thân thể tam đại công pháp toàn bộ thúc tốc đến đỉnh phong. Hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực cùng Phật pháp nguyên lực không ngừng từ trong thân thể hiện ra đến, liền ngay cả đan hỏa cũng không ngoại lệ. Dù sao tử hỏa Diêm La cùng địa ngục bá chủ không giống, thực lực của hắn càng tăng mạnh hơn hoành, đồng thời thực lực phi thường khủng bố. Lăng Thiên rất nhanh liền ngưng kết xuất một cái cử đại vô cùng năng lượng cầu bên trong ẩn chứa hắn tám thành năng lượng, đối với trước mắt đầu này tử sắc cử long, thực lực của đối phương cụ thể đến trình độ gì, hắn còn cần thăm dò một phen, bảo hống một tiếng. Hỗn nguyên phấn toái cầu. Cái này phương viên vạn trượng năng lượng cầu cấp tốc hướng tử hỏa Diêm La oanh sát mà đi. Tử hỏa Diêm La đối mặt Lăng Thiên tuyệt chiêu. Không có phước lờ, mặc dù mình muốn thắng qua đối phương không ít, nhưng cái dù sao cũng có hạn, cho nên mở ra long truy bộc phát ra một đạo năng lượng trụ, nghênh đón tiếp lấy, năng lượng trụ chính là một cỗ tử sắc hỏa diễm năng lượng hội tụ mà thành, phải biết tử hỏa Diêm La trên mặt đất hạc bí cảnh bên trong tu luyện nhiều năm như vậy, trong thân thể năng lượng ẩn chứa cũng sớm đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cho nên hắn bạo phát đi ra hỏa diễm năng lượng chỗ bên trong năng lượng mặc dù phi thường kinh người, với hắn mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. ầm ầm, năng lượng cầu cùng năng lượng trụ rốt cuộc đánh vào cùng một chỗ, từng đạo sóng năng lượng không ngừng tại giao phong năng lượng bên trong hình thành, đồng thời theo hai người đánh nhau chết sống càng ngày càng kịch liệt, sóng năng lượng lực sát thương càng ngày càng cường đại, chung quanh không gian không ngừng vỡ tan đổ sụp, tràng diện phi thường hùng vĩ. Trên mặt đất con mắt màu tím không ngừng tại sóng năng lượng oanh kích dưới giảm bớt. Lăng Thiên trong lòng đã cảm nhận được đối phương có thực lực đáng sợ, cùng cơ hồ vô tận vô kiệt năng lượng, mình quả thật kém một bậc, vô luận là cảnh giới hay là thực lực, mặc dù đối Lăng Thiên có rất lớn xung kích, nhưng là có thể cùng dạng này cường giả giao thủ, hắn yêu nguyên đấu trí ngang nhiên, trên thân bộc phát ra nồng đậm chiến khí, không ngừng hướng chung quanh không gian khuyết tán. Tử hỏa diêm la tử kim nhãn tình sáng lên tán thưởng nhìn xem đạm đài Lăng Thiên, không hổ là hồng mông tôn giả thu đồ đệ quả nhiên không tầm thường, nhưng hắn trong miệng năng lượng không ngừng tăng lớn, hắn muốn đem đối phương bạo phát đi ra năng lượng tiêu diệt hết, cùng Lăng Thiên đến một trận chân chính đỏ sức. Giữa cả thiên địa vang lên liên tiếp tiếng oanh minh, Lăng Thiên cảm nhận được mình năng lượng cầu bên trong năng lượng cấp tốc hao tổn, hắn không có chút nào để ý. Ngược lại điều động năng lượng tại thân thể hai bên ngưng kết xuất hai cái to lớn vô cùng năng lượng vòi rồng, để bọn chúng không đoạn sinh sinh ma ha vô lượng, đại lượng năng lượng màu xanh lam tạo thành cuối cùng không ngừng bị thu nạp vào trong thân thể. Về phần hắn bộc phát ra đi năng lượng cầu, một phương diện vì thăm dò tử hỏa diêm la thực lực, một phương diện vì tranh thủ thời gian. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1230. Địa ngục kết thúc. Một canh giờ sau, tử hỏa diêm la rốt cuộc đem Lăng Thiên bạo phát đi ra năng lượng cầu phấn toái rơi mất. Mà đoạn này thời gian bên trong, Lăng Thiên thân thể hai bên to lớn vòi rồng đang không ngừng thu nạp chung quanh trong không gian hỏa diễm năng lượng, làm bản thân lớn mạnh đồng thời sản xuất ma ha vô lượng càng ngày càng nhiều. Hiện tại Lăng Thiên thân thể dự trữ số lượng không ít ma ha vô lượng. Tử hỏa diêm la tự tin nói ra: hướng ta công kích, để cho ta nhìn xem ngươi toàn bộ thực lực đến cái tình trạng gì. Đạm đài Lăng Thiên con mắt đã biến thành thái cực âm dương nhãn, trong thân thể bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, không ngừng nghiền nát chung quanh không gian. Vì cam đoan hai cái năng lượng vòi rồng có thể liên tục không ngừng đem ma ha vô lượng truyền vào trong cơ thể của hắn, cuối cùng tâm niệm vừa động, hai cái to lớn vô cùng vòi rồng biến mất không thấy. Cùng lúc đó, tại hồng mông hoàng thiên trong nhẫn xuất hiện, đồng thời không kiêng nể gì cả thu nạp trong không gian hồng mông nguyên khí không ngừng cường hóa lấy chính mình. Hai cái to lớn vô cùng năng lượng vòi rồng không ngừng đụng vào nhau, bành bành bành, liên tiếp tiếng vang ầm ầm không ngừng tại trong nhẫn không gian vang vọng. Đại lượng năng lượng màu xanh lam không ngừng tại vòi rồng bên trong hình thành, Lăng Thiên cùng hồng mông hoàng thiên cảnh giác ý tương thông, cho nên đem trong nhẫn trong không gian ma ha vô lượng điều động ra, dễ như trở bàn tay. Có tầng này tăng vọt, Lăng Thiên cảm giác không có chiến thắng hy vọng, hắn có lẽ có một cơ hội. Chỉ gặp hai tay mở ra, bàn tay hướng ra phía ngoài, đem trong thân thể năm loại năng lượng điều động, dọc theo kinh mạch không ngừng hướng cánh tay hội tụ, đồng thời hai cái to lớn vô cùng năng lượng cầu tạo thành, hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực, Phật pháp nguyên lực, đan hỏa năng lượng cùng ma ha vô lượng, năm loại năng lượng lúc này dung hợp lại cùng nhau, không có quá nhiều bài xích, đây chính là hắn những năm gần đây thành quả tu luyện. Đối với có được 5 loại năng lượng đạm đài Lăng Thiên, tử hỏa diêm la con mắt nhìn chăm chú, không dám khinh thường, toàn bộ thân thể bắt đầu bộc phát ra mãnh liệt tử mang, theo trong thân thể năng lượng không ngừng điều động, thân thể của hắn phát ra uy áp, càng ngày càng kinh khủng, đồng thời hắn thân thể to lớn không chỉ có không có tăng lớn, hơn nữa còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Lăng Thiên rốt cuộc đem sát chiêu của mình ngưng kết hoàn thành, bão hống một tiếng. Đầu chuyển tinh di. Nói xong cầm trong tay hai cái phương viên 2 vạn dặm năng lượng to lớn cầu trực tiếp hướng tử hỏa diêm la bay đi. Đồng thời hai cái năng lượng cầu tương hỗ ở giữa từng đạo năng lượng chùm sáng không ngừng liên lạc, không ngừng xoay tròn lấy, Hai cái to lớn vô cùng năng lượng cầu cuối cùng đụng vào nhau, cũng không có phát ra tiếng vang ầm ầm, bọn chúng không ngừng dung hợp, cuối cùng biến thành một cái phương viên 3 vạn trượng năng lượng to lớn cầu, bên trong tản ra hủy thiên diệt địa uy lực, lấy cực nhanh tốc độ không ngừng hướng Tử Hỏa Diêm La bay đi. Tử Hỏa Diêm La tử kim sắc con mắt tinh quang bắn ra bốn phía, bão hống một tiếng. Vũ trụ thăng long bá. Chỉ thấy được thân thể của hắn tử mang đại thịnh kinh khủng đáng sợ uy áp không ngừng từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, một đạo phương viên chết dài vạn trượng to lớn tử long xuất hiện, đầu này tử long bên trong ẩn chứa tử hỏa diêm la trong thân thể năng lượng khổng lồ, lực sát thương không phải kinh khủng liền có thể hình dung. Đầu này tử long quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, hướng Lăng Thiên thi triển ra năng lượng cầu oanh sát mà đi. Hai người trung cực tuyệt chiêu vượt ngang không gian trùng điệp đánh vào cùng một chỗ, bịch một tiếng ngột ngạt nổ rung trời truyền đến, sau đó đến từng đạo sóng năng lượng hướng chung quanh khuếch tán ra, rầm rầm rầm, liên tiếp to lớn vô cùng tiếng vang truyền đến, trên mặt đất những cái kia tử sắc nham tương không ngừng bốc hơi, giữa cả thiên địa xuất hiện đại lượng chán vét, tối tăm mờ mịt một mảnh. Theo đại lượng tử sắc nham tương không ngừng biến mất, giữa thiên địa hỏa diễm năng lượng trống giống nồng nặc 3 phần, Lăng Thiên không ngừng hút vào những năng lượng này, không ngừng đem những này cường hoành vô cùng hỏa diễm năng lượng chuyển hóa thành đan hỏa. Hồng mông hoàng thiên trong nhẫn hai cái năng lượng vòi rồng không ngừng đụng chạm lấy, hình thành ma ha vô lượng không ngừng tràn vào Lăng Thiên trong thân thể, không ngừng bổ sung thân thể hư nhược, để nó lại một lần nữa phong phú. Tử hỏa diễm la thông dùng thu nạp chung quanh không gian năng lượng bổ sung mình, dù sao lần này thi triển tuyệt chiêu tổn hao hắn không ít năng lượng, đồng thời hắn cảm giác đối phương so với mình trong tưởng tượng còn khó quấn hơn, cho nên đối mặt một trận chiến này tử hỏa diễm la vô cùng cẩn thận. Giữa thiên địa to lớn vô cùng hỏa long không ngừng vây quanh năng lượng cầu oanh kích, giữa bọn hắn không ngừng kịch liệt ma sát, chi chi chi tiếng vang chói tai liên tiếp, bọn chúng giao phong kịch liệt không gần như chỉ ở hao tổn lẫn nhau năng lượng, hơn nữa còn đối cảnh vật chung quanh tạo thành trong mắt phá hư, giao chiến ngắn ngủi một canh giờ thời gian, chung quanh trong không gian trong phạm vi 10 vạn dặm hết thảy đã toàn bộ phá hủy, những cái kia con mắt màu tím toàn bộ bị bốc hơi, đồng thời cái phạm vi này theo hai cỗ năng lượng chiến đấu không ngừng thăng cấp, không ngừng khuyết trương. Kinh người như vậy nghe nói đáng sợ chém giết để trong địa ngục cao thủ toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, chỉ có những bá chủ kia mới có thể đem áp lực như vậy triệt tiêu mất, bất quá bọn hắn trong lòng hiện tại là chập trùng thật sự là thái rung động, tử hỏa diêm la kinh khủng thế lực trong lòng bọn họ nhiều ít nắm chắc, nhưng là Lăng Thiên bày ra thực lực cũng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn, bởi vì nhiều năm trước kia thực lực của đối phương còn không có cường hoành như vậy đó, lúc này mới bao nhiêu năm thời gian, vậy mà đã đến đây dưỡng cảnh giới, thế giới này quá điên cuồng, tất cả bá chủ trong lòng trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Giữa hai người đại chiến trong lúc nhất thời xa vào đến đánh sằng co, năng lượng tử long cùng năng lượng cầu ở giữa va chạm càng ngày càng đụng lật, lẫn nhau đại chiến không ngừng tăng lên, cho nên bọn chúng hao tổn năng lượng không ngừng tăng nhiều. Lại qua 2 canh giờ, Lăng Thiên hay là đem hắn thi triển ra đi năng lượng cầu dẫn nổ, cho nên bên trong năng lượng ẩm chứa đã không nhiều lắm, hay là có đem năng lượng tử long hủy diệt uy lực. Ầm ầm, năng lượng cầu rốt cuộc nổ tung, cường đại bảo tạc năng lượng đem năng lượng tử long bao phủ trong đó, từng đạo mãnh liệt cương khí không ngừng chia cắt lấy tử long thân thể năng lượng, bảo tạc năng lượng đem phương viên 10 dặm trong vòng biến thành khu vực chân không, một đạo năng lượng màu tử kim cương cháo tạo thành, bên trong ẩn chứa cường hoành vô cùng bảo tạc năng lượng, những năng lượng này không ngừng phấn toái lấy tử long năng lượng. Lần này bảo tạc kéo dài một nửa canh giờ, đến cuối cùng không trung không có cái gì lưu lại, trận đầu chính là đỏ sức, cũng không có chiếm được tiện nghi. Mà đoạn này thời gian bên trong, Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt tràn đầy năng lượng, những này canh giờ trong thân thể của hắn đã chứa hàng số lượng kinh người ma ha vô lượng, đồng thời hắn bắt đầu đem trong thân thể mình mặt các vị hỗn độn phân thân năng lượng điều động, lần này chuẩn bị toàn lực chém giết. Tử hỏa Diêm La kinh khủng thế lực để hắn nhiệt huyết sôi trào, loại cảm giác này là mãnh liệt như vậy, để Lăng Thiên có chút không khống chế được tâm cảnh của mình. Lăng Thiên theo hỗn độn phân thân năng lượng điều động trên thân bạo phát đi ra uy áp lại một lần nữa tiêu thăng. Xa xa tử hỏa Diễm La trong lòng hơi động, cũng đem mình ẩn tàng thực lực đem ra thân thể hai người bạo phát đi ra uy áp hình thành một đạo to lớn đáng sợ khí tràng đồng thời đụng vào nhau.